Thánh Vương, chương 217, trùng kích truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 217, trùng kích truyền kỳ. Dương Kỳ đang trùng kích truyền kỳ, ẩn lợi dụng một số lượng lớn linh thạch thiếu đốt chân khi toàn thân, sau đó kích cho trứng bùng nổ. M.I. án quy mắc, quy 10 ẩn. Một khi bùng nổ thì cơ thể coi là đã một nửa đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Phải biết rằng hắn tu luyện chính là thần cấp công pháp, đắp nạn hình thế ngưng kết huyết phách chính là đoạt tạo hóa của trời đất. Nhưng mà, hiện giờ chân khi đã bị đốt cháy nhưng sự bùng nổ cường đại vẫn chưa xuất hiện. Với tu vi của Dương Kỳ hiện giờ, muốn cho chân khi bùng nổ lớn đương nhiều không phải là chuyện dê, lu. Xê giớ linh khi phải đạt tới cục điểm, mới cơ thể khiến cho chân khi phản ứng dây chuyến, cuối cùng dân tới kiếp số của trời đất. Đại kiếp nạn truyền kỳ của Dương Kỳ có thế cường đại hơn 10 người khác đột phá kiếp số, thậm chí cơ thể tương đương với hơn 100 cao thứ đồng thời tấn chức truyền kỳ. Kiếp số của Bách Hoa Thành nữ thanh thế tuy rằng kinh người, thế nhưng nếu đem so sánh với Dương Kỳ quả thực là giống như trẻ con gặp người lớn, đại kiếp nạn trụ cực thần trung chẳng khác nào một đứa trẻ biếu điền trước mặt ông nội. Trong đáy biển sinh ra sấm sét, xuất hiện một chiến thần. Tia chớp hình người. Ngoài ra, trong tia chớp còn xuất hiện các loại pháp bảo sấm sét, một ngọn đến sấm sét, ánh sáng của ngọn đến tỏa ra tới đâu, quân sơn đều bị hủy diệt tới đó. Một cây trường mấu sấm sét đốt ngột xuất hiện, xuyến thủng hư vô, di chuyển tới lui trong không gian như muốn đấm thắng xuống lòng đất. Một cái bảo tháp sấm sét còn hùng vi hơn đại đế tháp, nó mang theo uy thế ngập trời, lơ lửng trên không trung, lúc nào cũng cớ thể giết Dương Kỳ. Một tọa thiền cung sấm sét cũng xuất hiện ở phía trên, bên trong nó dường như cớ thần linh muốn thi triển lực lượng quy tắc giết chết Tây Dương Kỳ. Mỗi một người tấn chức lạ truyền kỳ đều là đang khiếu chiến với quy tắc của thiền địa, quy tắc thiền địa nhất định sẽ trừng phạt, điểm này Dương Kỳ cũng biết. Trước đây Bách Hoa Thành nữ đã truyền cho hắn không ít kinh nghiệm tấn chức truyền kỳ, hơn nữa ở trong đại đế tháp tại thành Yến Đố tu luyện 6 tháng, hắn đã hiểu ra rất nhiều đạo lý, trận pháp của đại đế tháp cớ thể mang tới cho hắn những loại ánh sáng ngộ đạo. Có rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ sinh ra dưới đáy biển. Phế tích cố thành dưới biến sâu hoàn toàn tan vỡ, tạo thè như một không gian chân không, sấm sét chi chít, nơi nào cũng là dị tượng sấm sét, giống như mưa sao băng đáy trời, chứng hình thành một tia chớp lớn như một ngôi sao đáp xuống. Vạn cố kiếp đắng, lối thần kiếp mấu, lối quân tháp, còn cớ cả lối phạt thiền cung. Vạn Hà Độc Hoàng nhìn cảnh tượng này mà trợn mắt há mồm, từng câu trong miệng hắn thốt lên đều cớ thể khiến cho linh hồn người khác sợ hãi mà bỏ chạy khỏi cơ thể. Vì sao, tại sao lại xuất hiện nhiều dị tượng như vậy? Đấy là người ư, tại sao khi hắn tấn chức truyền kỳ lại cơ thể để tới nhiều đại kiếp nạn thời thượng cổ như vậy, những kiếp số này chỉ cớ trong thần thoại xa xưa, quả thực nghe mà giận cả người, nếu hắn tấn chức truyền kỳ vậy thì mạnh tới mức nào? Ảnh Độc Môn chắc chắn sẽ bị hắn hủy diệt, không thế được, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn phá vỡ khống chế của đại đế tháp, phá cho ta, vạn độc trường hà, thiên đại khai thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ. Một luống kịch độc giống như sông dài từ trong cơ thể Vạn Hà Độc Hoàng tuôn ra, tấn công vào bốn phía, thế nhưng đại đế tháp vân không nhúc nhích tí nào. Ổn li LLT, đột nhiên, sấm sét mạnh mẽ đột phá đại đế tháp, tấn công vào bên trong, quấn quanh cơ thể Vạn Hà Độc Hoàng, hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc khói đen. Y ủ, thật tốt, cớ rất nhiều dị tượng muốn tới độ kiếp, tấn chức truyền kỳ đứng là sảng khoái, tu luyện thần cấp khi công đứng là không bình thường. Dương Kỳ nhảy ra khỏi đại đế tháp để cho vô số sấm sét tiến hành gột rửa thân thế. Đến đây đi, đến đấy đi, ta hôm nay tấn chức truyền kỳ, phải cho kiếp số thiền địa mạnh một chút, quy tắc thiền địa cường đại hơn một chút, khiến cho chân khí trong cơ thể ta hoàn toàn bùng nổ đi. Ùng ùng, khi Dương Kỳ lao ra khỏi đại đế tháp, phương viên trăm đắm của vùng biển này trở thành nơi cho sấm sét phát tiết sự giận đủ, chứng đánh thắng xuống người Dương Kỳ. Toàn bộ mưa bão sấm chớp đều đánh lên thân thế Dương Kỳ. Địa ngục rung lên, Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi, một lò luyện chân khi xuất hiện ở sau lưng, cái lò này phải rộng trứng và ấu, mẫu của Trung Quốc, vô số vòng xoáy xuất hiện luyện hớ tất cả, nó hứt lấy sấm sét kinh thiền động địa chấn trời vào trong địa ngục dung lộ. Cái đến thần sấm sét kia tấn công vào Dương Kỳ, một ngọn lửa lớn sảng hóa thành sấm sét và lửa cháy trong vạn trượng, bao phủ cơ thể Dương Kỳ, chân khi hộ thân của hắn toàn bộ tan vỡ, sấm sét lửa cháy tiến vào trong cơ thể của hắn, khiến cho kinh mạch của hắn đã bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn. Thoải mái quá, Dương Kỳ chẳng những không đau đớn, ngược lại còn vô cùng vui sướng. Tới mạnh một chút khiến cho chân khí của ta nổ tung đi. Hắn hoàn toàn để ngỏ cơ thể của mình. Trường mấu sấm sét đâm vào thân thể của hắn, biến mất không thấy, lồng ngực hắn nổ tung, kinh mạch bị phá hỏng. Tiếp theo, cung điện sấm sét, bảo tháp sấm sét lần lượt tấn công vào Dương Kỳ, khiến cho huyệt đạo, kinh mạch của hắn mớ lớn, bùng nổ phản ứng dây chuyền. Vạn Lý Hà Sơn. Đột nhiên, khi sấm sét vận chuyển tới cực điểm hình thành một bức tranh sấm sét, bức tranh này vẽ một thành Vạn Lý Hà Sơn, Thiền Thu Hưng Vong, Nhật Nguyệt Vận Chuyến cuốn tới Dương Kỳ. Trời ạ, đấy là Chu Tiến Độ trong truyền thuyết. Nghe đốn, chỉ khi nào tấn chức thượng cố đại thành mới cớ dị tượng này, vừa rồi hắn nới cái gì? Hắn tu luyện thần cấp khi công. Vạn Hà Độc Hoàng bị trong thương vốn đã không còn chút khi lực nào, nhưng vẫn còn nhìn rõ tất cả, trong đấu hắn cảm thấy tuyệt vọng, tu vi của Dương Kỳ dẫn phát dị tượng chỉ cớ ghi chép trong điển tịch cố xưa, chỉ khi nào đột phá tới thượng cổ đại thành mới có. Hiện tượng như vậy, hơn nữa bốn chữ, thần cấp khi công, giống như chuông lớn ngấm vang, làm cho hai tai của Vạn Hà Độc Hoàng kêu lên ong ong, thiếu chút nữa biến hắn thành ngu ngốc. Hắn hiện tu luyện chẳng qua cũng chỉ là hoàng cấp khi công, tuy vậy cũng là tuyệt thế bí kíp của Ảnh Độc Môn. Ảnh Độc Môn ta cớ địch nhân như thế này thực là đáng sợ, di giáo cũng chỉ trong sớm tối mà thôi, vì sao thần cấp khi công lại xuất hiện ở nơi này? Cho dù là đại lục phương Tây, hay là đại lục chấn đản trong truyền thuyết cũng không cớ khả năng xuất hiện thần cấp khi công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đại lục Hồng Hoang, chỉ cớ khi thần ma đại chiến, Cục Lạc Minh Vương đứng đầu địa ngục Cục Lạc Su Hát Ện mới dường như cớ thần cấp khi công, nhưng cũng chỉ như phù dung sớm nở toi tắn. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ vi Vạn Hà Độc Hoàng kiểm tra lại thần thoại cố xưa, nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt mà không dám tưởng tượng. Bụ, M, Vãn UU 10 ẩn. Chu Tiến Đố, sấm sét mang theo tất cả Vạn Lý Hà Sơn đánh vào cơ thể Dương Kỳ, khiến cho chân khi Dương Kỳ một lần nữa bùng nổ, đem ngũ tạng lục phủ, kinh mạch khí hải của hắn đều nấu thành bột phấn, cốt cách, xương tủy cũng hoàn toàn hòa tan trong sấm sét. Người nào bị chết trong độ kiếp thì không thể sống lại. Nhưng mà linh hồn cường đại của Dương Kỳ vẫn tồn tại, lực lượng tinh thần hậu như cớ thế rời khỏi thân thế, đây chính là chỗ đặc thù của hắn, phá rối lại lập thiên hạ vô địch. Có rất nhiều cường giả truyền kỳ thân thế nổ tung vào thời khắc này, nhưng lại không bảo vệ được linh hồn của mình cho nên chết đi. Lước chân khi nổ tung, thân thế trên cơ bản là đã chết, phải cớ ý chỉ và linh hồn vô cùng cường đại, vận dụng khi công vô thượng, thì mới cớ khả năng tìm kiếm một con đường sống, một lần nữa đắp nặn thân thế. Cũng cớ người cớ thể bảo vệ linh hồn, nhưng lại không cách nào đắp nặn thân thế, bởi vì trong quá trình đắp nặn cần một lượng chân khi cường đại. Nhưng mà, tất cả những điều này Dương Kỳ đã chuẩn bị đủ, hắn cớ một quá trình tích lũy dài, lại thêm linh thạch tương trợ, cho nên cớ thể đủ cho thần cấp khi công đắp nặn thân thế. Chu, là phụ thân của chư thần, là chủ nhân của chứng sinh, chủ vĩ đại sáng lập thế gian, như ánh sáng trong đếm, cớ thời gian, cớ nhân quả, cớ luân hồi, cớ báo ứng, cớ thiền đường và địa ngục. Tất cả đều là do chủ sáng tạo ra thế giới, chủ nới cớ thể sống lại thì sẽ không hủy diệt. Sống lại, nắm giữ thân thế u thanh ấm cường đại của Dương Kỳ vọng tới, khiến cho thân thế của hắn nố ầm ầm, kinh mạch nguyền khí hải bến cơ thể lại một lần nữa ngưng kết thành phôi thai. Lúc này thiền địa nguyền khi đã dành cho Dương Kỳ một cơ hội sống lại, đắp nạn hình thế, một tồn tại mới đã ra đời, nhất thời quy tắc của thiền địa phủ xuống khiến cho lực lượng thêm cường đại, không trung chấn động, một ngọn núi sấm sét cục lớn xuất HN, ngọn núi này giống như thầy cố thần sơn, tổng cộng cớ 5 ngọn núi, đại biểu cho 5 loại hủy diệt trên thế giới, là lực lượng của hủy diệt, hôn loạn, khinh nhờn, tà ác, cực đoan. Ngũ ngục lối sơn đã xuất hiện. Vạn Hợp Độc Hoàng đã ngân ngờ, không biết nới gì bảy. Hắn cảm thấy mình đang chứng kiến một người trong sử thi thân thoại thượng cố độ kiếp số. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy may mắn là hắn ở trong đại đế tháp nếu mà ở bên ngoài đã bị kiếp số đánh chết từ lâu rồi. Ngũ ngục lối sơn đẽ xuống đầu Dương Kỳ vốn đang ngưng kết thân thế lại bị nổ tung, thân hình Dương Kỳ lúc này chỉ như một cái túi đa, những thứ bến trong toàn bộ đều trở thành máu loãng, xương cốt nội tạng đã biến mất nếu tiếp tục tổ hợp mới cớ thế niết bàn trùng sinh. Tới hay lắm. Chấn khi cường đại từ trong cơ thể Dương Kỳ một lần nữa bùng nổ, địa ngục dung lộ mở rộng đến cực hạn, nuốt luôn ngũ ngục lối son, sấm sét tan ra, chân khi cuống bạo tập trung quanh cơ thể Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm giữ thân thế, niết bàn trùng sinh. Thân thế Dương Kỳ nhưng một túi bóng cao su được thối căng, vô số quang huy vô thượng xuất hiện trên không trung, rót vào thân thế của hắn, hắn cớ thể nhận thấy những khớp xương mới được sinh ra, trứng trắng noãn, cớ vô số ký tự mà chủ vĩ đại khắc trên đó. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden, VN, Cách Trương.